Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925 đối lập. Đại chiến một xúc tức phát, thêm vào Trương Húc, Lâm Tháp, 103 cái thần linh xuất phát. Bọn họ muốn bay hướng về phụ cận một cái tinh cầu, cùng viễn cổ thần ma một trận chiến. Mỗi cái thần linh đều tản mát ra dọa người khí thế, chiến ý chính nùng. Hứa Thanh Minh cùng cái khác tiên đế trên đất nhìn, cấp bậc như vậy chiến đấu, đừng nói là tham dự, chính là bọn họ ở bên cạnh quan chiến, cũng khả năng bị ngộ thương. Vì lẽ đó, Mạnh Tử sắp xếp bọn họ lưu lại. Bọn họ biết, trận chiến này, thần linh bên này tất thắng. Bọn họ cũng chuẩn bị sử dụng hạ xuống thời gian, làm thêm chút cơm nước. Các loại những này thần linh trở về, cố gắng khao khao bọn họ. Hứa Thanh Minh nhìn mênh mông cuồn cuộn bay qua 103 cái thần linh, nội tâm vô cùng kích động. Đúng, tuy rằng hắn liền tư cách quan chiến đều không có, thế nhưng cuộc chiến đấu này, hắn cũng tham dự. Hắn là hậu cần, hắn là cho những kia thần linh làm cơm tiên đế, hắn là nhìn bọn họ ra chiến trường, nghênh tiếp bọn họ trở về người. Hắn không phải vô dụng, hắn không phải nhỏ bé, nhất định cuộc chiến tranh này sẽ nhớ vào mỗi cái thế giới sử sách. Bọn họ mắt thấy trừ chân chính chiến đấu cái khác quá trình. Bọn họ cùng những này thần linh nói chuyện nhiều, bọn họ cho bọn họ từng làm cơm, bọn họ kiêu ngạo. Đây là một rời xa hàng tinh hành tinh, cái hành tinh này không lớn, nhiệt độ cũng tương đối thấp, có chút lạnh giá, nhưng xác thực có thực sự lục địa. Đông thành băng cố thái nước, nơi này, đại khái trừ một chút vi sinh vật, không có những sinh vật khác. Trước một quãng thời gian, nơi này vi sinh vật đều bị đã kinh động, bởi vì đến rồi một đám thực lực sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ tuy rằng chỉ ở rất nhỏ một vùng hoạt động, thế nhưng mang cho những này vi sinh vật không ít sợ hãi. Những sinh linh này, tự nhiên chính là viễn cổ thần ma. 79 cái viễn cổ thần ma cũng không nghĩ tới tinh cuối đường sẽ là như vậy một hoang vắng tinh cầu. Có điều ngẫm lại, cũng tốt, bọn họ thông qua tinh lộ thời điểm, gặp phải đại trận cách trở, tiêu hao hết thảy khí lực cũng không có mở ra tinh lộ. Tốt ở mẹ của bọn họ che lấy từ không biết tên địa phương duỗi ra cứu viện, đánh nát đại trận, mở ra tinh lộ, bọn họ mới có thể trở lại thế giới này. Nhìn tinh không sáng chói, những này viễn cổ thần ma đều muốn rớt xuống nước mắt. Bọn họ tiêu hao hết có sức lực, khoảng chừng cần mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm đến khôi phục. Cho nên nói, đến này viên hoang vắng tinh cầu cũng tốt, chỉ ít không cần lo lắng sẽ có sinh linh gì chạy đến đối phó bọn họ, tìm bọn họ để gây sự. Đã bước vào lão niên viễn cổ thần ma, ít đi mấy phần thiếu niên khí phách, nhiều hơn mấy phần đồi tế. Bọn họ lần này trở về, về tới đây, chính là muốn sử dụng ngàn tỷ sinh linh hiến tế, đến kéo dài tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó, thực lực mạnh mẽ rất trọng yếu. Cho tới che lấy là viễn cổ thần ma mẫu thân chuyện này, có rất ít sinh linh biết, thậm chí đa số viễn cổ thần ma cũng không muốn tuyên dương mẹ của bọn họ là che lấy. Bởi vì che lấy khí tức đều là nhường bọn họ cảm thấy bất an. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng biết, che lấy khí tức là đối với bọn họ bảo vệ tốt nhất. Làm viễn cổ thần ma, làm sao có khả năng không biết, che lấy khí tức sẽ làm ở trong đó sinh linh đánh mất sức mạnh. Trừ bọn họ ra những này viễn cổ thần ma, hoặc là nguyên từ viễn cổ thần ma sức mạnh. Ngày hôm nay, khí trời thật là tốt. Bầu trời là một loại thâm thúy màu xanh lam. Tinh cầu này chỉ có mỏng manh tầng khí quyển, không giấu được lên xuống hàng tinh, không giấu được đầy trời tinh đấu. Chủ yếu nhất chính là nhường bọn họ bất an che lấy khí tức, ngày hôm nay rốt cục biến mất rồi. Mà trong bọn họ đa số cũng khôi phục, hoặc là khôi phục 7, 8 phần 10 thực lực. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, có chút viễn cổ thần ma liền muốn chạy về phía phương xa, chạy về phía mỗi cái thế giới, đi tìm nô bộc của bọn họ, tìm sinh linh đưa cho bọn hắn hiến tế. Nếu như thật sự có thể dùng hiến tế đến kéo dài sinh mệnh, vậy thì rất tốt. Cuộc sống như thế khả năng so với bọn họ sơ sinh tháng ngày còn tốt hơn. Dù sao, bọn họ hiện tại là hiểu được sinh hoạt thần linh. Bọn họ trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Hội học thuật làm sao lấy lòng chính mình? Hội học thuật làm sao để cho mình thoải mái? Hội học thuật hưởng thụ sinh mệnh. Vào lúc này, 1/3 viễn cổ thần ma vẫn ngồi khoanh chân, đang khôi phục thực lực. 1/3 viễn cổ thần ma nằm trên đất, nhìn bầu trời đờ ra. Ngày mai liền muốn ai đi đường nấy. Bọn họ vẫn còn có chút hoài niệm nhiều như vậy huynh đệ cùng nhau tháng ngày. Còn có 1/3 viễn cổ thần ma ở ăn đồ ăn. Bọn họ tu di nhẫn bộ nhớ thả không ít đồ ăn. Ở khí lực suy nhược thời điểm, bọn họ sẽ ăn ít thứ. Khuyên cái cảm giác này. Tuy rằng, trên thực tế, đồ ăn đối với tác dụng của bọn họ không lớn. Vừa lúc đó, một năm trên đất viễn cổ thần tộc trở mình một cái bò lên. Hắn nhìn thấy một đám mênh mông cuồn cuộn sinh linh bay ở trên trời. Thẳng đến bọn họ mà tới. Những sinh linh này khí thế hùng hổ. Trên người đều tỏa ra không yếu hơn bọn họ những này viễn cổ thần ma khí thế. Mau nhìn. Chấm ngoặc kép. Hắn gọi lên. Cái khác viễn cổ thần ma cũng đều quay đầu nhìn lại. Một luồng cảm giác không ổn ở nội tâm của bọn họ bốc lên. Hết thảy viễn cổ thần ma đứng thẳng lên. Nhìn này quần sinh linh bay tới phương hướng. Một cổ ma còn lặng lẽ ở bên trong tâm đếm một lần. Sau đó nói rằng, 103 cái, so với chúng ta nhiều. Nghe xong cái này cổ ma, hết thảy viễn cổ thần ma trong lòng chính là run lên. Thực lực không thua bọn họ thời điểm toàn thịnh, số lượng còn so với bọn họ nhiều. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng những sinh linh này là tới đón tiếp bọn họ trở về. Những này thần linh đi tới nơi này, chỉ có một mục đích, chính là đến gây phiền phức đi. Rất xa xôi cổ thần ma sắc bắt đầu âm trầm lên. Dần dần, bọn họ càng là vượt dựa vào càng gần. Sau đó hình thành phòng vệ tư thái. Trương Húc mang theo thần linh nhóm bay đến cái hành tinh này trên. Căn cứ lão tử miêu tả, rất nhanh sẽ tìm tới những này viễn cổ thần ma. Có điều, viễn cổ thần ma đều đứng thẳng. Một bộ phòng bị dáng dấp của bọn họ, xem ra rất không hữu hảo a. Trương Húc nở nụ cười, mang theo thần linh nhóm hạ xuống. Sau đó nhìn viễn cổ thần ma, nhìn thấy Trương Húc, thì có hai cái viễn cổ thần tộc nghiến răng nghiến lợi. Một tự nhiên chính là Thánh, còn có một là Lan. Thánh nói chuyện, ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Chính là hắn khắp nơi phá hủy quan tinh thai. Xấu chúng ta chuyện tốt. Đúng, nếu như quan tinh thai kiến tạo được rồi, bọn họ dễ như ăn bánh là có thể trở về. Căn bản sẽ không như thế phiền phức không nói, cũng sẽ không tiêu hao thể lực, sẽ không liền với mấy tháng háo ở này viên hoang vắng trên tinh cầu, mà là có thể rất sớm bắt tay chuẩn bị hiến tế sự tình. Nghe xong Thánh, hết thảy viễn cổ thần ma nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc cười hì hì. Quá tốt rồi, mục tiêu tương đồng, chúng ta hôm nay tới, chính là muốn giết chết các ngươi. Nghe xong Trương Húc, trừ Thánh, cái khác viễn cổ thần ma nhất thời đều tức giận trùng thiên. Bọn họ sống lâu như vậy, còn chưa từng có nghe ai ngay mặt nói muốn giết chết bọn họ. Huống chi, bọn họ sinh ra với hoang tinh, cùng những kia phổ thông thần linh là không giống, bọn họ rất khó bị giết chết. Chính là chính bọn họ, cũng không có nghiên cứu ra đặc biệt gì hữu hiệu biện pháp đến giết chết chính mình. Vì lẽ đó, nghe được Trương Húc như vậy, nói khoác không biết ngưỡng. Bọn họ đều tức giận trùng thiên. Lan liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc. Ngươi xác thực rất lợi hại. Năm đó ta thấy ngươi thời điểm, ngươi mới phải một nhân loại nho nhỏ. Bây giờ lại có thể dẫn dắt một đám thần linh đến giết chúng ta. Nghĩ đến. Ta đưa cho ngươi viễn cổ minh ước cũng bị ngươi vứt bỏ chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.